Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 21, thân ảnh kia sao lại quen thuộc như vậy? Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, này công tử, người đã đến rồi, mấy ngày nay người không tới. Triệu công tử tìm người rất nhiều lần, còn có ngải vi vừa đến y quán. Tiểu dược đồng đi tới, hoa hoa nói không ngừng, đem chuyện phát sinh mấy ngày này đều nhất nhất nói cho nàng nghe. Phải không, hắn nói có chuyện tìm ta sao? Ngải vi có chút kinh ngạc mà nói, không biết Triệu Duyên tìm nàng có chuyện gì? Nàng nhớ rõ mình hẳn không cùng hắn có bao đại giao tình nha. Chẳng lẽ có bệnh gì mà nàng chữa không được? Ngải vi trầm tư, ngải tiểu ngải công tử, ngươi rốt cuộc tới, ta tìm ngươi rất nhiều lần. Triệu Duyên vốn định gọi hắn ngải tiểu thư nhưng phát hiện nàng thân mang nam trang. Hẳn không nghĩ làm người ta biết thân phận của nàng. Vì thế, vội sửa miệng, a, ngươi tìm ta có việc gì? Ngải vi hoàn hồn. Phát hiện hắn đã đứng ở trước mặt, con ngươi thanh tĩnh như gương, khuôn mặt mang ý cười, ôn tồn lễ độ, đối mặt tuân nhan ôn hòa như ngọc, ngải vi thiếu chút nữa loay thần. Cổ đại này thừa thải mỹ nam, khiến nàng mau thành hoa si. Trong lòng ngải vi căm giận mà nghĩ, ngải công tử có rảnh không? Không bằng cùng đi tửu lầu dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào? Ánh mắt Triệu Duyên ôn nhu. Biểu tình chuyên chú mà nhìn khuôn mặt nhỏ của ngải vi trắng nõn hoạt nộn. Lên tiếng mời cũng chờ mong. Ách, cái kia, tốt, chúng ta đi. Ngải vi muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến ánh mắt Triệu Duyên chờ mong, lại nói không ra, liền sửa thành đáp ứng. Chính mình cũng không biết vì sao, cảm thấy không đành lòng khiến hắn thất vọng. Càng không biết, trong tình yêu, tàn nhẫn nhất là không đành lòng thương tổn. Ngược lại là thương tổn lớn nhất, đương nhiên đây là lời phía sau đối với hiện tại, ngải vi cùng hắn là bằng hữu, không có quan hệ tình yêu, ngươi muốn ta giúp ngươi xem bệnh ra ra, ngải vi có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Duyên, rốt cuộc chính mình hiện tại chỉ là tiểu đại phu, gia hắn là đại gia tộc, xem bệnh hẳn càng có lựa chọn tốt mới đúng, như thế nào sẽ tìm tới nàng. Ân, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, gia gia ta có rất nhiều đại phu xem qua, bất quá đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, cho nên muốn thỉnh ngươi thử xem. Triệu Duyên thực thành khẩn mà nói, trong mắt cũng mang theo chút kỳ vọng. Ách, vậy được rồi, đi thử xem, bất quá, ta không cam đoan có thể chữa nga. Ngải vi trước đánh hạ châm dự phòng để tránh hắn kỳ vọng quá lớn. Thất vọng càng lớn, ân. Không có việc gì, tận lực liền hảo, Triệu Duyên cười lắc đầu, tỏ vẻ không cần thiết để ý, rốt cuộc gặp rất nhiều đại phu nổi danh. Đều không thấy hiệu quả, lần này mời ngải vi đi, chỉ là tâm tư hắn, muốn cùng ngải vi ở chung một hồi, cũng là ôm thử xem tâm tính. Không biết vì sao, trong lòng luôn có loại tin tưởng nàng có y thuật tốt. Chúng ta ăn no đã. Hiện tại qua đi, ngải vi đứng lên, nhìn Triệu Duyên nói, liền một trước một sau đi ra thương phòng, nghĩ thầm, vẫn nên đi xem đi, có thể trị tốt, đương nhiên tốt nhất, không được cũng có thể để cho bọn họ mau chóng đi tìm đại phu khác. Miễn cho mất thời gian, tuy rằng không biết bệnh gì, nhưng nghe giống như thực nghiêm trọng, ta nói dục, ngươi như thế nào không phúc hậu nha, đem thiên môn cung quăng cho ta, ngươi mới là môn chủ. Chính mình lại thanh nhàn, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem nó đánh bại hết. Đông Phương Hùng ghé vào bên cửa sổ, miệng lại không ngừng oán trách. Thái tử và Tuyên Vương sắp tới khả năng sẽ hành động. Các ngươi chú ý chút, Nam Cung Dục trừng mắt nhìn một chút Đông Phương Hùng, quay đầu cũng không để ý đến hắn, liền mở miệng nhắc nhở bọn họ. Ân, nhị ca, ngươi cũng cẩn thận một chút, lúc này đứng hàng thứ 5 Nam Cung Triệt. Nghe nhị ca nói, nghiêm túc mà hướng Nam Cung Dục nói, rốt cuộc nếu không phải bởi vì đồn đãi nhị ca nhiễm bệnh, bằng danh hiệu chiến thần, bọn họ sẽ nghĩ diệt trừ người, cho nên cũng là nguy hiểm nhất, tuy rằng hiện tại bị lừa bịp, nhưng cũng khó tránh khỏi bọn họ tra được chuyện. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước, nghe nói ngươi mang theo tiểu vương phi ngươi ra tới, gặp được nữ nhi hữu tướng. Còn phát ngôn bừa bãi nếu hữu tướng bất mãn, có thể đi dục vương phủ tìm ngươi, có phải hay không là thật? Đông Phương Hùng lại một lần phát huy tinh thần bát quái. Trong mắt hiện một chút hài hước, thần thái sáng láng mà nhìn Nam Cung Dục, đây chính phát hiện lớn. Lần đầu tiên nghe được Dục mang nữ tử ra ngoài, vẫn là hắn ban đầu không thích Vương Phi, có thể không hiếu kỳ sao? Nhị ca, có phải hay không thật sự? Nhị tẩu ta thế nào? Nam Cung Triệt cũng tò mò mà gia nhập tin tức Đông Phương Hùng. Đôi mắt sáng ngời chớp chớp, ngay cả vẫn luôn trầm mặc Dương Quý cũng tò mò mà nhìn Nam Cung Dục. Vài người giống như phát hiện tân đại lục, chờ mong hắn trả lời. Là thật, thì như thế nào, rất kỳ quái sao, Nam Cung Dục cư nhiên trực tiếp thừa nhận, tưởng tượng đến ngài vì biểu tình rối rắm, trên mặt không tự giác mà cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt. Mà bọn họ nhất thời ngây dại đã quên phản ứng, không nghĩ tới hắn trực tiếp thừa nhận, trên mặt còn mang theo ý cười nhạt, đây cũng thật hiếm lạ nha. Phải biết rằng, bọn họ mấy người, ngày thường nhìn hắn lạnh lùng đạm mạc, kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái nha, còn có ngươi, ngươi cư nhiên cười, Đông Phương Hùng có chút không thể tin tưởng, mặt khác hai người cũng gật gật đầu, chịu đả kích lớn a, ngẫm lại bọn họ, bình thường nói cùng nhau, muốn cho vị lão đại nói một câu đều khó, huống chi là cười, xem ra nhất định có cái gì bọn họ không biết a, cần thiết phải kinh ngạc sao? Ngày thường ta chỉ lười cùng các ngươi nói lời vô nghĩa. Nam Cung Dục khôi phục biểu tình vốn có, lạnh lùng mà nói tức chết người ta, mắt còn khinh thường trắng một chút nhìn Đông Phương Hát, Hùng, bình thường hai người họ chơi đùa, hắn cũng chỉ nhìn xem, không đáp lại, à cái kia vóc dáng người cùng Triệu Duyên đi bên nhau như thế nào quen thuộc nha. Coi như Đông Phương Hùng không phục nghĩ phản bác Nam Cung Dục. Khóe mắt vừa vặn nhìn đến ngoài cửa sổ. Thấy được ngải vi lần trước ở trên đường cứu người. Hả, hình như là vị tiểu đại phu. Nãi nãi ta vẫn luôn nhắc mãi bảo ta đi tìm hắn. Nói cái gì rất hợp duyên. Nếu là nữ hoa càng tốt, trực tiếp có thể làm cháu dâu. Dương Quý nhìn đến thân ảnh kia, một chút liền nhìn ra là ai. Rốt cuộc đã gặp mặt, tưởng tượng đến bà nội nói. Liền xấu hổ, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu nói. Nam Cung Dục theo hướng Đông Phương Hùng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra là ai, chỉ thấy Ngải Vi sóng vai cùng Triệu Duyên đi tới, hai người vừa đi vừa nói chuyện, giống như thực vui vẻ, lại nghe được Dương Quý nói, sắc mặt đột biến, tuấn nhan yêu nghiệt tà tử ám trầm như sát, chặt chẽ khóa thân ảnh Ngải Vi, toàn thân tản mát ra hàn khí lạnh băng, ách, sao đột nhiên có chút lạnh. Đông Phương Hùng không rõ nguyên do mà dùng mình, bốn phía nhìn nhìn, không có gì không đúng, như thế nào sẽ một chút nghi hoặc, không biết, hàn khí này từ trên người Nam Cung Dục phát ra, có việc lại tìm ta, về trước, Nam Cung Dục đột nhiên đứng lên, cũng không để ý đến bọn họ, đi tới cửa mới phát ra thanh âm lạnh lẽo, khiến bọn người Đông Phương Hùng khó hiểu, ăn ý nhìn nhau một chút, sao lại thế này? Sao lại đi rồi, tuy rằng có nghi vấn, nhưng cũng không ngăn cản Nam Cung Dục rời đi. Cách chương.